Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920, chương 922. Chiến tranh, bắt đầu. Thư ngữ chạy. Cái này vừa nói, vệ tử thanh còn có y nương hai người đều ngây ngẩn cả người. Không phải, họa thiện muội muội, lời này của ngươi là có ý gì? Thư ngữ muội muội chạy. Cái này là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, nói chạy, chạy đi nơi nào? Cái này rốt cuộc là ý gì? Y nương là thật không có phản ứng lại đây. Họa thiện khóc cười một tiếng. Tiên sinh cùng y nương tỷ tỷ phản ứng mình đã sớm đoán được. Liền cùng mình vừa nhận được tin tức thời điểm. Đó là như đúc đồng dạng. Nghĩ tới đây, họa thiện không nói gì nữa. Mà là từ trên thân lấy ra một phong thư. Đưa nó đưa tới vệ tử thanh trước mặt. Vệ tử thanh tiếp lại đây. Mở ra xem. Cái này xem xét. Sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp lên. Nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Tiên sinh, thế nào? Y nương trong lòng có chút lo lắng. Thư ngữ muội muội chạy. Hiện tại tiên sinh nhìn thấy cái kia một phong thư. Sắc mặt trở nên quỷ dị như vậy. Trong lòng lập tức bất an. Xem một chút đi. Vệ tử thanh đem tin đưa cho y nương. Y nương xem xét. Sắc mặt lập tức trở nên phức tạp lên. Đó là một loại. Không biết nên nói cái gì im lặng cùng bất đắc dĩ. Trên thư nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu. Cái kia, tiên sinh không có ý tứ a, ta đi trước Kim Lăng chờ các ngươi. Yên tâm, ta không hội gặp rắc rối. Tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, y nương há to miệng, không biết nói cái gì. Các nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này thư ngữ, vậy mà chạy tới Kim Lăng. Vệ tử thanh vậy là có chút bất đắc dĩ xoa đầu mình. Bất quá đây hết thảy mình kỳ thật hẳn là sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Cùng y nương các nàng khác biệt, thư ngữ niên kỳ ít nhất, cũng là nhất là nghịch ngợm hiếu động. Mặc dù lĩnh nam còn không sai, nhưng thật muốn nàng một mực đợi tại lĩnh nam, cũng là nhịn không được. Lo lắng duy nhất là, cái này thư ngữ một người đi Kim Lăng. Được rồi, cái này chút chúng ta vậy sớm nên nghĩ đến. Dù sao chúng ta vậy chẳng mấy chốc sẽ đi Kim Lăng. Liền xem như để hắn trước cho chúng ta tìm kiếm phong a. Đã tiên sinh nói như vậy vậy chúng ta liền không lo lắng. Bất quá, ta cũng nghĩ thế không phải gọi quỷ ảnh. Chấm ngoặc kép, họa thiện nhìn xem vệ tử thanh đường. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Có thể, vừa lúc Kim Lăng bên kia cũng cần quỷ ảnh đi an bài. Bất quá không cần đi quản nha đầu kia. Chỉ nàng tu vi, trừ bọn ngươi ra, ai còn có thể chế phục được nàng. Nàng không đi tai họa người khác cũng không tệ rồi. Nghe nói như thế, họa thiện cùng y nương sắc mặt hai người trở nên rất là quỷ dị. Các nàng tốt như nghĩ đến thư ngữ đi Kim Lăng tràng cảnh. Chỉ sợ toàn bộ Kim Lăng, có chút muốn không được an bình đi. Trong thành Kim Lăng, vài con khoái mã từ Kim Lăng bên trong nhanh chóng rời đi. Tại cái này hai nhóm nhân mã lúc rời đi đợi, không đến một ngày thời gian, hành lang châu Giang Tả cùng lĩnh Nam Nam Hải quận Thiên Ngoại Thiên, cũng tương tự nhận được những tin tức này. Bất quá, Thiên Ngoại Thiên còn đồng thời nhận được một cái khác tin tức. Mai Trường Tô tại Ninh Quốc Phủ cái kia hai họ chi tử cùng nói hầu chi tử cùng đi. Hướng phía Kim Lăng phương hướng mà đi. Mai Trường Tô. Người rốt cục bắt đầu tiến vào Kim Lăng sao? Vệ tử thanh đứng tại Trúc Lâm Biệt Uyển trong hoa viên. Ánh mắt có chút bình tĩnh. Vậy hơi xúc động. Mai Trường Tô tiến vào Kim Lăng điều này đại biểu lấy cái gì hắn tại quá là rõ ràng. Bây giờ Kim Lăng bởi vì thái tử cùng dự vương đoạt đích chi tranh vốn là phong vân nổi lên bốn phía. Tại ngoài sáng bên trên, Mai Trường Tô rời đi. Có chút giống là đang chuẩn bị trốn tránh hai người mời chào. Nhưng, ai có thể biết, đây hết thảy phong vân, vừa mới bắt đầu, phong bạo, đã nương theo lấy Mai Trường Tô tiến lên, bắt đầu nổi lên, Mai Trường Tô à Mai Trường Tô, xem ra, chúng ta chiến tranh, vậy muốn bắt đầu, nếu là có thể, vệ tử thanh không muốn cùng Mai Trường Tô tranh đoạt, thế nhưng là hệ thống tích điểm, cái này một chút, để hắn không cách nào quyết định. Xem đi, nếu là ông trời chú định để cho ta doanh, đây là số mệnh, nếu là muốn ta thua, vậy ta tâm can tình nguyện nhận thua. Bất quá, ngươi, nhất định là không chết được. Thở dài, đem mô bản cất vào tới. Hắn, cũng nên chuẩn bị. Ngày hôm sau, tin tức truyền đến, từ thành Kim Lăng tới hai nhóm nhân mã đã chia làm bốn làn sóng. Hai đợt hướng phía Giang Tả đi. Hai nhóm, lại là hướng phía Nam Hải quận tới. Cái này thái tử cùng dự vương đến là có dã tâm. Vậy mà muốn mời cùng một chỗ mua chuộc ta cùng Mai Trường Tô. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh cười cười. Nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, Mai Trường Tô lấy trí kế vô song vì xưng. Mà mình lại là thần bí chứ danh. Tại tăng thêm cái kia lang ra các cẩm nang. Nếu là có thể đem mình hai cái thu phục. Như vậy cái này đại lương. Thiên hạ này, cũng đã đổi chủ. Mặc dù ngươi là ta lựa chọn. Nhưng, quá sớm. Vậy xa xa không đến là thời điểm. Bước đi thong thả, bước đi thong thả, bước đi thong thả. Nhẹ nhàng tiếng bước chân đi lại đây. Chỉ gặp y nương chậm rãi tới. Tiên sinh, chuẩn bị xong. Xong chưa? Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Hơn 10 phút sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ thiên ngoại thiên chạy rời đi. Mà tại các nàng rời đi không đến nửa ngày thời điểm, đồng dạng vài con khoái mã vậy xuất hiện ở thiên ngoại thiên bên ngoài. Chỉ là đáng tiếc là bọn họ ngay cả cái này thiên ngoại thiên đều vào không được. Trong thành Kim Lăng, dự vương điện hạ chính đang chuẩn bị lấy Thất Châu ra phong sự tình. Đối với Kỳ Lân tài tử cùng Ngọa Long ẩn già, hắn là rất muốn tự mình tiến về. Thế nhưng, bất đắc dĩ lại chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi. Điện hạ, Giang Tả cùng Lĩnh Nam dùng bồ câu đưa tin. Một sĩ binh vội vội vàng vàng đi đến. Nghe nói như thế, dự vương bình tĩnh mang trên mặt vẻ lo lắng. Đây là rất ít gặp. Chỉ ít, bên cạnh hắn binh sĩ chưa từng có nhìn thấy điện hạ như vậy bộ dáng qua. Cho dù là bị bệ hạ gia phong, cũng là tỉnh táo vô cùng. Có thể nghĩ, cái này Kỳ Lân chi tài cùng Ngọa Long ẩn giả đối với hắn là trọng yếu bực nào. Lập tức binh sĩ cũng không dám tại dừng lại. Ngay cả vội vàng đem chim bồ câu truyền cho dự vương. Khi nhìn thấy phía trên nội dung thời điểm, vốn là lo lắng sắc mặt, lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Đi xuống đi, binh sĩ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi, đành phải vội vàng lui ra. Dự vương không hề động, chỉ là ngồi yên lặng. Hồi lâu, thở dài, Bàn Nhược, người thấy thế nào? Bọn họ đây là trùng hợp. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Tần Bàn Nhược từ xó xỉnh bên trong xuất hiện, bước liên tục nhẹ nhàng, mang trên mặt ý cười. Điện hạ trong lòng kỳ thật đã rõ ràng không phải sao? Dự vương thở dài nói, ta biết, nhưng ta vẫn là sợ hãi. Trong nội tâm của ta đã sớm minh bạch, lần này, bọn họ là không thể nào mời chào thành công. Thế nhưng là không nghĩ tới là, bọn họ ngay cả gặp cũng không thấy. Điện hạ cũng không cần phải lo lắng. Chỉ ít, hiện tại không cần phải lo lắng bọn họ sẽ đi Đông Cung. Dù sao người tài ba người, đặc biệt là loại này đại tài, chọn chủ há hội như vậy tùy tiện. Ta cũng biết, nhưng tin tức truyền đến, nói Mai Trường Tô cùng vệ tử Thanh hai người đã không có ở đây Giang Tả cùng Lĩnh Nam. Bây giờ bọn họ, căn bản vốn không biết ở nơi nào. Cái này, chấm ngoặc kép. Điểm ấy bệ hạ cũng không cần lo lắng. Ta nghĩ, nếu như không nói bậy, ta có lẽ biết bọn họ sẽ tới địa phương nào đi. À, nghe được Tần Bàn Nhược lời nói, dự vương mặt bên trên lập tức vui mừng. Bàn Nhược biết, cái kia bọn họ hội đi nơi nào? Kim Lăng, Tần Bàn Nhược mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Đó là một loại lòng tin 10 phần khẳng định. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.